Cửu vực kiếm đế, chương 60, đại phát hoành tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hơn 6.000 mai tụ khí đan toàn bộ đặt ở trước mặt cũng là cực kỳ đồ sộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạng này một số lớn tài phú, đã đủ để mua xuống một thớt Hắc Lân Mã Vương, bù đắp được nửa cái Lâm phủ tài phú. Đây vẫn chỉ là những cái kia Võ Viêm Đường đệ tử trong túi chữ vật tài phú, ở tất cả trong túi chữ vật trọng yếu nhất hai cái, cũng là Sở Phong Miên mong đợi nhất hai cái, hắn còn không có có mở ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem cái này Đinh Hạo trong túi chữ vật có thứ gì a? Sở Phong Miên thay đổi cầm lấy cái kia Võ Viêm Đường thiếu chủ, Đinh Hạo túi chữ vật một cỗ linh lực rót vào trong đó, một cái không gian đột nhiên mở ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên hướng về trong đó nhìn lại, trên mặt lại là lộ ra mấy phần thất vọng thần sắc. Cái này Đinh Hạo trong túi chữ vật, đại đa số cũng là một số rượu ngon, đồ chơi, liền ngay cả tụ khí đan, cũng bất quá hơn 100 mai, cơ bản không có có bao nhiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên là một cái hoàn khố công tử, trong đó tu luyện đan thuốc không nhiều, rượu ngon cũng không phải ít. Sở Phong Miên nhìn xem trong đó có chừng hơn 100 đàn, nhồi vào túi chữ vật rượu ngon, Sở Phong Miên cũng là không còn gì để nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này mong đợi, đảo là có chút lãng phí một cách vô ích. Sở Phong Miên chỉ có thể là tướng hy vọng cuối cùng ký thác vào cái kia Võ Viêm Đường đường chủ trong túi chữ vật tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tôn thần hải cảnh võ giả túi chữ vật cũng đừng làm cho Sở Mỗ thất vọng a, Sở Phong Miên tự nhủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhưng là tướng tất cả mong đợi, đều đặt ở cái này Võ Viêm Đường đường chủ trong túi chữ vật. Một cỗ linh lực rót vào trong đó, túi chữ vật chính là đột nhiên mở ra, liếc nhìn lại chính là vô số bình ngọc từng dãy thả ở trong đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trọn vẹn 50 cái bình ngọc trang bị cái này bên trên song mai tụ khí đan. Cái này Võ Viêm Đường đường chủ tài phú quả nhiên kinh người, vẻn vẹn tụ khí đan, liền có vạn mai nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên khóe miệng đều lộ ra mấy phần ý cười. Hắn hiện tại, đã là sợ nghèo tu luyện cái này chiến long quyết ngưng tụ viễn cổ chiến long tinh huyết cần muốn số lượng rất nhiều đan thuốc đến cung cấp linh lực mới được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này đạt được hơn vạn mai tụ khí đan, Sở Phong Miên thật đúng là phát tài. Trừ bỏ những này tụ khí đan, Sở Phong Miên còn nhìn thấy 7 kiện linh khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này 7 kiện linh khí cường đại nhất 2 kiện, đứng hàng huyền cấp hạ phẩm, còn lại những cái kia cũng là hoàng cấp cực phẩm linh khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những linh khí này, nếu là bán tu, cũng là một khoản không nhỏ tài phú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trừ cái đó ra, ngược lại là không có quá nhiều đồ vật. Ngay tại Sở Phong Miên chuẩn bị đóng lại túi chữ vật một khắc, ở trong túi chữ vật truyền đến một cỗ tinh túy linh lực lại là bất thình lình để Sở Phong Miên dừng tay lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lần nữa hướng về trong đó nhìn lại, ở trong túi chữ vật chỗ sâu nhất một khối màu ngà sữa nham thạch hấp dẫn Sở Phong Miên lực chú ý, vừa mới truyền đến cái kia một cỗ tinh túy linh lực chính là tới từ cái này một khối màu ngà sữa nham thạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là vật gì, nhìn cũng không phải là giống như là linh ngọc nhưng là trong đó lại vừa có như thế tinh túy linh lực. Sở Phong Miên cầm lấy khối kia màu ngà sữa nham thạch trong ánh mắt lộ ra mấy phần mê vẻ nghi hoặc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dĩ kiến thức của hắn, đều có chút nhìn không ra, khối này màu ngà sữa nham thạch đến cùng là nhất trồng thứ gì. Nha, không nghĩ tới ngươi thế mà còn chiếm được một khối đồ tốt a, không tệ có nó, ngươi hẳn là có thể ngưng tụ ra giọt thứ ba viễn cổ chiến long máu tươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh huyền lười biếng âm thanh ở Sở Phong Miên trong đầu vang lên. Nhìn hắn cũng là cảm thấy khối này màu ngà sữa nham thạch bên trong tinh túy linh lực mới vừa tỉnh lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân, đây là vật gì? Sở Phong Miên hơi kinh ngạc dò hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mỗi một lần ngưng tụ viễn cổ chiến long tinh huyết đều muốn so với lần trước muốn khó hơn mấy lần, cần tài nguyên cũng là mấy lần. Lần trước Sở Phong Miên hao phí hơn 500 mai tụ khí đan, chính là ngưng tụ xong thành, nhưng là lần này, Sở Phong Miên liền xem như tốn hao 5.000 mai tụ khí đan, đều không nhất định có thể làm được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này viễn cổ chiến long tinh huyết thức tỉnh số lượng càng nhiều tự nhiên thực lực cũng thì càng cường đại, nhưng là cần tài nguyên cũng càng nhiều. Sở Phong Miên bây giờ tụ tập nhiều như thế tụ khí đan cũng không có lựa chọn tu luyện, đúng là hắn muốn phải chờ tới ở góp nhặt càng nhiều thời điểm, lựa chọn một cái cơ hội cùng một chỗ thôn phệ đến trùng kích ngưng tụ giọt thứ ba viễn cổ chiến long tinh huyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là cái này tinh huyền vừa mới lại là nói là có cái này màu ngà sữa nham thạch, Sở Phong Miên thế mà liền có trùng kích giọt thứ ba viễn cổ chiến long tinh huyết cơ hội. Ngươi nhìn không ra sao? Ở cửu vực bên trong, có thể đi đến như thế tinh túy linh lực cũng chỉ có đại địa linh ngũ đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh huyền trong thanh âm, vẫn là trước sau như một đạm mạc không nguyện ý làm giải thích thêm bộ dáng. Bình thường tinh huyền, đều đang ngủ say bên trong, chỉ có Sở Phong Miên ở lúc tu luyện hắn mới có thể xuất hiện chỉ điểm một hai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, nhìn hắn cũng là bởi vì đối màu ngà sữa nham thạch cảm thấy hứng thú, mới có thể xuất hiện. Đại địa linh ngũ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên một tiếng kinh dị. Cái này đại địa linh ngũ đến cùng là cái gì, Sở Phong Miên tự nhiên rõ ràng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở cái này trong thế gian, nhất là tinh túy linh lực cũng không phải là đan thuốc mà là giấu ở cửu vực phía dưới vô biên vô tận địa mạch. Mà cái này đại địa linh nhũ kỳ thật đang là địa mạch bên trong linh lực ngưng tụ mà sinh ra nhất trồng linh dược. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một giọt đại địa linh nhũ ẩn chứa linh lực cũng đủ để cùng bình thường thiên cấp đan thuốc so sánh, mà cái này đại địa linh nhũ giá trị càng là còn muốn siêu việt thiên cấp đan thuốc. Bởi vì mặc kệ là đan dược gì, phẩm cấp cao bao nhiêu, đều sẽ có tạp chất luyện hóa cũng sẽ có nhu cầu đem bên trong tạp chất sắp xếp thu mới được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là cái này đại địa linh nhũ, lại là hoàn toàn dĩ nhất là tinh túy linh lực ngưng tụ ra. Trong đó không có có bất kỳ một giọt tạp chất thôn phệ xuống dưới gốc rễ không cần luyện hóa, liền xem như cho một con lợn, đều có thể để hắn luyện hóa tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là cái này đại địa linh nhũ dáng vẻ, hẳn là chất lỏng màu nhũ bạch mới đúng, nhưng hôm nay cái này, lại là một khối nham thạch. Cái này đại địa linh nhũ, là nhỏ vào đến cái này trong nham thạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên bất thình lình rõ ràng, bây giờ cái này nham thạch phát ra linh lực kỳ thật liền là trong nham thạch đại địa linh nhũ linh lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là cái này đại địa linh nhũ, không biết nguyên nhân gì, dung nhập vào khối nham thạch này bên trong đi cho nên mới chỉ có thể thay đổi tản ra linh lực. Chỉ nếu là có thể tướng cái này đại địa linh nhũ theo nham thạch bên trong tước đoạt đi ra, ngược lại là thật là có khả năng ngưng tụ giọt thứ ba viễn cổ chiến long tinh huyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cái này đại địa linh nhũ thần kỳ, hắn tự nhiên cũng rõ ràng, kiếp trước vì để cho Sở Phong Miên ngưng tụ linh mạch kiếm đạo chi chủ cũng từng tìm kiếm đến đại địa linh nhũ cho Sở Phong Miên phục dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên chính mình cảm nhận được qua loại kia tinh túy linh lực khổng lồ chẳng qua là lúc đó Sở Phong Miên, không có linh mạch. Những linh lực này cũng chỉ là duy trì rất thời gian ngắn ở giữa chính là tiêu tán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là Sở Phong Miên thế nhưng là đích thân thể nghiệm qua cái này đại địa linh nhũ hiệu quả, hắn tự nhiên rõ ràng cái này đại địa linh nhũ hiệu quả, đến cùng kinh khủng bực nào. Tiểu gia hỏa, người nếu là không sẽ như thế nào tướng đại địa linh nhũ để luyện ra, có thể tới cầu ta, bản tôn đảo là có thể nói cho ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh huyền trong đầu, ngoạn vị nhìn xem Sở Phong Miên. Giao diện cho điện thoại.